Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 213, lấy mạng đổi mạng. Góc truyện audio.com. A, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiếp theo lắc đầu, lại nắm chặt tay của nàng. Mặc dù chủ ý để Như Ý nằm xe trượt tuyết này là của hắn, nhưng vẫn là không bỏ được a không bỏ được. Nhìn đôi môi nàng dần dần biến thành màu xanh mà hoàng, Ngọc Hoa liền không tự chủ được bắt đầu vận nội lực. Liền thông qua một cái tay bắt đầu chậm rãi đổ vào trong cơ thể nàng. Nàng nằm bao lâu, hắn đổ bao lâu, liên tục không ngừng, từ từ mà vào, Như Ý cho tới bây giờ cũng không biết. Mặc dù mình có thể sống được tại trong băng thất, cũng là vì ở nội lực Ngọc Hoa đang chống đỡ. Nàng càng không biết, cho nên lần trước ở chỗ này tỉnh lại, thấy Ngọc Hoa cũng là gương mặt phờ phạc một dáng vẻ giống xác chết. Cũng là bởi vì trong quá trình nàng hôn mê, hắn một mực truyền nội lực mình cho nàng. Nhưng lúc nàng hỏi, Ngọc Hoa lại đáp, sư phụ ngươi tất nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng rốt cuộc là người không phải là tiên, là người sẽ cảm giác lạnh. Không tin chờ ngươi tốt sau đó mới xuống thử một chút. Bộ dáng như vậy thời gian dài chút nội lực mình đến trong cơ thể của người khác, chẳng những là một chuyện rất nguy hiểm, đồng thời cũng là một chuyện tự hại mình. Nội lực rót cho Như Ý một phần, Ngọc Hoa ít đi một phần. Mặc dù hắn tận lực chỉ khống chế ở đây không để cho nàng chết rét, nhưng bởi vì thời gian quá dài, vẫn sẽ có hao tổn. Loại chuyện như vậy là đại kỵ của võ lâm. Bình thường trừ phi người khác sắp đến đại nạn, nếu không sẽ có rất ít người nguyện ý lựa chọn loại phương pháp lấy mạng đổi mạng này. Dĩ nhiên, bằng bản lãnh Ngọc Hoa, quyết sẽ không mất mệnh, nhưng hao tổn nội lực nếu muốn bù lại, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nhưng không như vậy, lại có thể thế nào? Hắn lắc đầu cười khổ, lại siết chặt gương mặt Như Ý, xúc cảm không tính là quá lạnh. Lúc này mới yên lòng lại, nha đầu này, hắn than nhẹ, thật là bắt nàng không có cách nào. Thật ra thì nếu hắn muốn cản, Như Ý không có cơ hội có thể ra khỏi cái đảo này. Tuy là nàng bản lãnh lớn hơn nữa, nhưng chung quy bản lãnh hắn lại có thể lớn hơn n lần. Cách chương.